Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Kinh khủng Diệp Trạch Ngôn. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ba chữ này vừa ra, tựa như sấm sét giữa trời quang, đem tất cả mọi người oanh kích đến thơm ngát. Diệp Tiêu Dao, ba chữ này tựa như trọng chùy một dạng, đánh tại mỗi một trái tim con người khẩu, muốn đem trái tim đánh rách tả tơi. Người tên, cây có bóng, Diệp Tiêu Dao danh hiệu tại Tây Bắc vòng tròn bên trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Giờ khắc này, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, hết thảy thoáng như mộng cảnh. Thời gian cùng không gian tựa hồ cũng như bị đóng kết. Toàn trường mộc lập, liền tựa như từng tôn sống sờ sờ pho tượng. Từ Y Nhân hít sâu một hơi, con người đột nhiên co rụt lại. Trách không được Diệp Khuynh Thiên không sợ hãi như thế. Nguyên lai hắn là Diệp Tiêu Dao. Từ Vũ Phi đầu liền muốn cùng nổ tung một dạng. Cả người trợn mắt hốc mồm, triệt để mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Ta vừa mới nghe được cái gì? Hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Từ nhỏ đối với võ đạo cao thủ mưa dầm thấm đất. Đối với những cường giả này, Từ Vũ Phi có phát ra từ nội tâm sùng bái. Nhất là những ngày này quật khởi Diệp Tiêu Dao, tức thì bị hắn coi như thần linh thần tượng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao đang ở trước mắt, còn bị hắn khinh bỉ. Trời à, Từ Vũ Phi, ngươi thằng ngu này, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngươi chính là thằng ngu. Từ Vũ Phi yếu ớt, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Từ Quốc An thân hình kịch liệt run rẩy, mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu đi qua. Đến mức Từ Hán Thiên cùng Cổ Diệp Quân ho kịch liệt, thậm chí còn có máu tươi ho ra tới. Vừa mới bọn hắn lại còn đối Diệp Tiêu Dao khoa tay múa chân. Bọn hắn đúng là điên. Bọn hắn đến tột cùng bỏ lỡ một cái như thế nào cơ hội? Các người cũng không nghĩ một chút, tại Tây Bắc ngoại trừ Diệp Tiêu Dao bên ngoài, còn có cái gì tuổi trẻ thiên tài có thể trong nháy mắt miểu sát Đỗ Tuấn Phong? Lôi động chất vấn nhường ở đây tất cả mọi người thất thanh, lâm vào yên lặng. Người ấy, ngươi cùng Diệp Tiêu Dao quan hệ thế nào? Từ Quốc An nghĩ đến cái gì không khỏi hỏi. Tạm được, chấm ngoặc kép. Từ Y Nhân chính mình cũng không xác định. Con gái, vậy ngươi nhanh đi tìm hắn, nhất định phải đem Diệp Tiêu Dao cầm xuống a. Cổ Diệp Quân thúc giục nói, gương mặt cuống cuồng. Từ Y Nhân tuyệt vọng lắc đầu, đã không thể nào, ta rõ ràng tính cách của hắn, về sau hắn sẽ không bao giờ lại để ý tới ta. Cái gì? Nghe vậy, Cổ Diệp Quân mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Phốp, Từ Hán Thiên một ngụm máu bầm bắn ra. Hối hận, thật sâu hối hận, có chút cơ hội một khi bỏ lỡ liền sẽ không còn có. Trong đêm Diệp Khuynh Thiên liền quay trở về Kim Thành, mà giờ khắc này tại Kim Thành sân bay, Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam đang ở cửa ra chờ đợi. Rất nhanh, một chiếc đến từ Thiên Kinh chuyến bay vững vàng đáp xuống Kim Thành. Đoàn người ba nam hai nữ, giờ phút này ba vị nam tử bị vài vị tiếp viên hàng không vây quanh, hỏi thăm phương thức liên lạc. Bởi vì ba vị nam tính vô luận là ăn mặc, vẫn là ăn nói khí chất đều là này chút tiếp viên hàng không gặp qua hoàn mỹ nhất, cho nên bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Thiểu Vũ ca, ngươi có phải hay không vẫn luôn như vậy chuẩn bị được hoan nghênh a? Dáng dấp đẹp trai đoán chừng thành phiền não rồi. Nói chuyện bơ tiểu sinh là Hoa Gia Hoa Thần Phong, bị hắn hỏi thăm thì là Nhâm Gia Nhâm Thiểu Vũ, Thiên Kinh công tử bảng đời thứ nhất Thiếu Khanh ca ca. Nhâm Thiểu Vũ cười cười, còn tốt, chủ yếu vong nội tâm của ta đã có người. Hoa Thần Phong hội ý cười cười, hắn tự nhiên biết Nhâm Thiếu Khanh trong lòng người rõ ràng là tỷ tỷ của hắn Hoa Thanh Phi. Hoa Thần Phong vừa nhìn về phía bên cạnh một tuấn mỹ thiếu niên. Trạch Ngôn a, về sau ngươi phiền phức càng nhiều. Dù sao tiểu tử ngươi nhan giá trị thế nhưng là không ai bằng a. Ha ha, Thần Phong ca nói đùa. Diệp Trạch Ngôn khuôn mặt ngây thơ chưa thoát, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia thong dong, nhất là một đôi tròng mắt trầm tĩnh như nước. Dù cho tuổi gần 30 Nhâm Thiểu Vũ cũng không nhất định có hắn như vậy tâm cảnh. Đó là dĩ nhiên, Trạch Ngôn nhan giá trị là cao nhất. Đằng sau hai cái mỹ mạo nữ tử phụ họa nói, các nàng phân biệt là Gạo Nghĩ Nụ cùng Cảnh Hơi Trúc. Đều đến từ Thiên Kinh đại gia tộc, gần với tứ đại hào môn. Rất nhanh năm người tới lối ra, thấy được Hoa Thanh Phi. Hoa, lại là các ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, duy nhất một lần thấy nhiều như vậy người quen, Hoa Thanh Phi khó tránh khỏi có mấy phần xúc động, một phen chào hỏi về sau, đám người rời đi sân bay. Thanh Phi, thời gian dài như vậy ngươi có khỏe không? Nhâm Thiểu Vũ vẻ mặt phức tạp mà hỏi. Thiểu Vũ ca ta rất khỏe, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi thật giống như có việc. Hoa Thanh Phi để lộ ra một tia hồ nghi. Ân, không sai, sau đó không lâu Vọng Nguyệt Các ẩn lâu cuộc chiến mở ra. Ta lập tức 30 tuổi, này chính là ta cơ hội duy nhất. Nhâm Thiểu Vũ một mặt kiên định, Hoa Thanh Phi thân ở Vọng Nguyệt Các, tự nhiên rõ ràng tất cả những thứ này. Vọng Nguyệt Các vì cam đoan Hoa Hạ võ đạo giới hưng thịnh, mỗi 10 năm thánh địa ẩn lâu liền sẽ mở ra một lần, cho Hoa Hạ tuổi trẻ thiên tài cung cấp một cái cơ hội trời cho. Nhưng cũng có một cái quy định, tuổi tác không thể vượt lên trước 30. Nhâm Thiểu Vũ một mực tập võ, nhưng ở Thiên Kinh lại là không có tiếng tăm gì, nhất là bị đệ đệ Nhâm Thiếu Khanh áp chế, cho nên tại Nhâm gia hắn cũng không phải rất thụ chờ thấy. Hắn muốn nhất phi trùng thiên, liền nhất định phải mượn nhờ cơ hội lần này. Hắn thấy, cảm thấy không có lực lượng theo đuổi Hoa Thanh Phi, nhưng nếu có tiến vào ẩn lâu tư cách, vậy liền không giống nhau. Thiểu Vũ ca ta đây chúc ngươi mã đáo thành công tiến vào ẩn lâu. Hoa Thanh Phi cười nói, lập tức, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Ngôn. Trạch Ngôn, ngươi cũng phải tham gia lần này ẩn lâu tranh đoạt cuộc chiến sao? Diệp Trạch Ngôn lắc đầu. Thanh Phi tỷ tỷ, lần này ta sẽ không tham gia, ta tư lịch còn thấp, thực lực cũng chỗ nào cùng Thiểu Vũ ca, Thần Phong ca bọn hắn đánh đồng, ta vẫn là tham gia lần tiếp theo đi. Tiểu tử ngươi quá khiêm nhường. Nhâm Thiểu Vũ cười nói. Hoa Thanh Phi lòng dạ biết rõ, Diệp Trạch Ngôn lần này không tham gia là bởi vì tứ đại gia tộc lẫn nhau ở giữa ước định nắm cơ hội chia đều. Mặc dù tại Kim Thành, nhưng Hoa Thanh Phi biết Diệp Trạch Ngôn rất khủng bố. Thậm chí có người nói Diệp Trạch Ngôn đã rất tiếp cận Nhâm Thiếu Khanh, đã sớm thay thế hắn trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương xưng hào. Mấu chốt là Diệp Trạch Ngôn tuổi tác mới 15, dù cho lần tiếp theo ẩn lâu mở ra, hắn cũng mới 25 tuổi tác. Đây cũng là Diệp gia tính toán. Lần này có Diệp Thịnh Thiên, tiếp theo cái 10 năm có Diệp Trạch Ngôn, dù cho bây giờ Thiên Kinh công tử bảng thứ nhất là Nhâm Thiếu Khanh, nhưng Diệp gia Diệp Thịnh Thiên theo sát phía sau, Diệp Trạch Ngôn điệu thấp bên trong đã trở thành vương giả. Huống chi còn có một vị kinh khủng tồn tại Diệp Phụng Thiên. Không chỉ như thế, Diệp Cuồng Phong đám người còn đang cực lực củng cố Diệp gia thực lực. Vì thế chiêu binh mãi mã, tương lai Diệp gia vẫn là bá chủ, tứ đại hào môn đứng đầu. Nhâm Thiểu Vũ cùng Hoa Thần Phong mấy người lòng dạ biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Hoa Thần Phong càng là trêu đùa, may mắn Trạch Ngôn không tham gia, bằng không thì ta thế nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Diệp Trạch Ngôn thật thà cười cười, không nói tiếng nào. Lập tức tới ngay chỗ ở, đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta tự mình mang các ngươi đến Kim Thành du ngoạn. Hoa Thanh Phi nói ra. Diệp Trạch Ngôn nghĩ đến cái gì? Cẩn thận mà hỏi, Thanh Phi tỷ ngươi có thể dẫn ta đi gặp một người sao? Diệp Khuynh Thiên, Hoa Thanh Phi hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.